đừng chạm vào cậu ấy. Chương 8, góc truyện audio.com. Tiểu Nam, đẹp thế lại đây ngồi với anh nha. Diểu lúc này chỉ muốn sờ soạng người cậu. Tiểu Nam không dám nhìn thẳng cậu, hơi đưa mắt qua trái. Bà La đẩy nhẹ tay cậu chàng. Lâm Bảo nhếch mép, đêm nay cậu nhóc này phục vụ tôi. Anh lấy sấp tiền ra đặt lên bàn, mắt nhìn về phía cậu. A Diểu khó hiểu, đứng dậy nói nhỏ bên tai anh. Này, cậu về trước đi, đêm nay tôi bận. Bà La thấy tiền sáng mắt, hôm nay tôi mệt. Tiểu Nam nói, 20.000 tệ trả cho nhanh. Bà La thì thầm vào tai cậu, nhấn mạnh từng chữ. Khi vào phòng anh ép cậu vào tường, hôn cậu mãnh liệt, dùng tay sờ soạng khắp cơ thể cậu. Tiểu Nam cố lãng tránh cơ thể anh, cậu dùng sức xô anh ra nhưng càng động đậy anh càng tình thú hơn. Đừng, đừng, Lâm Bảo đẩy cậu lên giường, anh cởi hết quần áo ra lộ cơ ngực cuồng cuồng, cơ ngực săn chắc sau lớp áo. Anh đè lên người Tiểu Nam, mở toạc chiếc áo sơ mi trắng của người ta ra, hai cơ thể nhanh chóng hòa thành một. Anh từ từ, khám phá, mặc kệ cho tên nhóc con này cự ngoại. Anh cắn nhẹ vào tai cậu rồi nói nhỏ, Mỹ Nam ở cái gay ba này khi bị khách đụng chúng là như thế à? Anh cười khinh rồi, hai, ba đến bốn ngón tay, xong, và khai phá, cốc hoa, của cậu, dừng lại, đừng, đừng mà, mặt cậu đỏ tía lên, cảm giác khó chịu khi bị một người mà cậu không muốn nói công việc mà cậu phải làm, người mà đã đem lại cho cậu một cảm giác dễ chịu nay lại làm tình với cậu với sự khinh bỉ. Anh đẩy lưỡi vào miệng cậu, hai chiếc lưỡi hồng hào quấn quýt nhau chuyển động, tuyến nước bọt liên kết của cả hai khi rút ra trắng trắng trong trong. Lâm Bảo dùng tay bóp vào ngực trái cậu, xoa xoa nhủ hoa hồng hồng mạnh bạo, miệng lại ngậm ti phải, lưỡi anh. Đánh, qua, đánh, lại, anh bắt đầu vuốt cậu nhỏ của Tiểu Nam làm cho. Nó, cương lên rồi, phụt, ra chất nhầy nhầy màu trắng. Động tác của chàng giám đốc càng lúc càng mạnh bạo, cuồng dục hơn, anh banh hai chân cậu rộng ra, trực tiếp nhét khúc dương VT của anh vào cơ thể cậu, lỗ khúc bé nhỏ. Ngậm, cả khúc côn THT dâm đãng khát dục của anh vào, khít khoái cảm của anh lên đến tột cùng. Đờ, a u, rút, ra, cậu đặt hai tay lên đôi vai vững chãi của người này rên rỉ, anh trêu ghẹo cậu. Của cậu khít thật đấy, tôi hiểu sao ai cũng muốn được cậu hầu hạ. Nhẹ, từ thôi, như lời cậu anh nhẹ nhẹ rút ra. Nhưng chưa kết thúc, tên lạnh lùng này xoay người Tiểu Nam lại vớ lấy chai rượu vang đỏ kế bên rót ra ly rồi từ từ từng giọt đổ xuống lưng cậu. Một lần nữa chiếc lưỡi đó lại hoạt động. Nó, liếm hết những giọt rượu trên lưng Mỹ Nam, anh nâng hông cậu lên, đổ tí rượu còn dư lại trong ly lên ép cậu, ngay lúc người ta còn mơ màng anh đút thẳng một lần nữa khúc dương VT vào mông cậu, hai tay cậu nắm chặt lấy tấm ga giường. Con sâu, của anh, dạo quanh, trong người cậu, xoay đi rồi xoay lại, đút ra rồi lại đút vào, còn có cả tinh trắng bắn ra trong cơ thể cậu. Cảm giác này của cậu giống như lần đầu khi phải làm công việc này để trả nợ cho gì, lúc ấy cậu chỉ là một cậu nhóc nhỏ bé đi làm đủ nghề để giúp gì rồi gì cậu nợ nần ngày càng nhiều, nợ cả bà chủ gay ba. Một lần cậu đem tới chỗ bà La trả nợ có ông khách thấy cậu liền ôm sau lưng cậu giật mình hất ông ta ra, nhưng ông ta vẫn muốn qua đêm với cậu, nắm được ý bà già này đưa chó cậu ta một lời. Na mà, góc chuyện audio.com. Con coi con còn trẻ như vậy da rẻ mịn màng gương mặt tuấn tú mà cứ phải làm phục vụ bàn hay bưng vác này nọ uổng quá vào gay ba của má. Con nhìn xem khách sang như vậy một đêm là có tiền liền, rồi còn giúp gì con trả nhanh nở. Con coi hợp tình, hợp lý không? Trong hoàn cảnh như thế bắt buộc cậu phải đồng ý, nhưng cậu ra điều kiện cho bà ta tuyệt đối không được để gì cậu biết cậu làm công việc như thế này và hai bên thỏa hiệp thành công. Cảm giác lần đầu đó của cậu khi bị một tên chừng hai mươi mấy tuổi bạo dâm khiến cậu đau đến không chịu được, lúc đó cậu như khi làm tình với Bảo Lâm vậy, nhưng lần này cảm giác của cậu lại không sợ hãi như lần trước mà. Nó, cứ hối dục cậu ôm chặt lấy đối phương nhưng lại không dám, do có sự gì ngăn cản lại cách khó nói. En chép 8, lề từ chép này trở đi, hoặc những chép trước, đơn vị tiền tệ sẽ được đổi từ VND, GT, nhân dân tệ, LT, 3 cách chương.